Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 795, chương 798, chương thất đoạn thưởng cho. Chúc mừng ký chủ đạt được chức nghiệp thất đoạn, thưởng cho trong truyền thuyết Pokemon một con. Diệp Huyền nguyên bản ở cổ gia ngâm suối nước nóng, đột nhiên lại tới một cái như vậy nêu lên. Thời gian dài như vậy không có nghe được hệ thống nêu lên. Diệp Huyền thậm chí cho rằng hệ thống không tồn tại đâu. Bất quá bây giờ, hệ thống trở lại soát tồn tại cảm giác, ý nghĩa cũng không lớn. Dù sao Arcus đều đã bị hắn thu vào trong lòng. Còn có cái gì tinh linh là có thể để Diệp Huyền kinh ngạc? Hệ thống, lĩnh thưởng cho, sau đó... Một cái Pokemon Bo xuất hiện ở Diệp Huyền trong tay. Cùng lúc đó, gia viên bên trong, hai cái tiểu gia hỏa đột nhiên rơi vào trên cỏ. Gì? Diệp Huyền kinh ngạc nhìn chúng nó. Đương nhiên, không phải kinh ngạc với thân phận của bọn nó, mà là, tại sao phải có hai? Hiện tại hệ thống thưởng cho, còn Hưng Thịnh mua một tặng một bộ này sao? Diệp Huyền tiến nhập gia viên bên trong. Vừa vặn xuất hiện tại hai tiểu tinh mây bên người, hắn hướng về phía hai cái tiểu gia hỏa mỉm cười. Zoban chi lực phát động, lập tức theo chân chúng nó có liên lạc. Tiểu tinh mây, giới tính, không đẳng cấp, một phẩm chất, đỏ đậm thần thoại. Tiểu tinh mây, giới tính, không đẳng cấp, một phẩm chất, đỏ đậm thần thoại. Hai tiểu tinh mây là tách ra, đúng là hai cái cá thể. Vì vậy Diệp Huyền suy nghĩ một chút, lại đem đi qua Pokemon Bo phóng xuất ra viên. Hai cái tiểu gia hỏa kinh ngạc nhìn hoàn cảnh chung quanh. Chúng nó rơi vào bên bờ ao phi thạch bên trên, nhún nhảy một cái, nhìn vô cùng khả ái. Đây rốt cuộc coi là một con, vẫn là coi là hai. Diệp Huyền không phải minh bạch, vì vậy khảo nghiệm một cái. Hắn đem Pokemon Bo nhắm ngay trong đó một con tiểu tinh mây. Sau đó, ánh sáng màu đỏ bọc lại nó, đem thu về, nhưng một cái khác, lại thật tốt ở nơi nào? Gì? Diệp Huyền lại đem Pokemon Bo nhắm ngay nó, vì vậy cũng thu về. Thì ra là thế, chỉ là bởi vì tưởng thưởng vấn đề, chỉ cho ta một cái Pokemon Bo, nhưng trên thực tế... Chúng nó là hai tinh linh, một cái Pokemon Bo có thể thu phục hai cái tinh linh. Phòng trừng cũng là chuyện hiếm. Vì vậy, Diệp Huyền từ gia viên bên trong xuất ra hai cái tốt hơn Pokemon Bo. Tiếp lấy lợi dụng dẫn sóng chi lực cùng siêu năng lực. Bắt chước tinh linh trao đổi quá trình, đem hai cái tiểu gia hỏa cửa ra vào chuyển tới bất đồng Pokemon Bo bên trong. Lại nói rõ Thiên cùng Lusa chiến đấu, hiện tại vừa vặn tới tiểu tinh mây, cái này thật là xảo a. Diệp Huyền nghĩ như vậy, vì vậy nhìn xuống chính mình còn dư lại kinh nghiệm, hắn đều đã đem kinh nghiệm làm hết khả năng phân cho những cái này siêu thần thú. Vẫn như trước còn để lại thật nhiều, lần trước cái kia một lớp đánh, đúng là để Diệp Huyền hắc hóa kinh nghiệm nổ tung, đến đây đi. Cho ngươi hai cũng thăng cái cấp, vừa lúc ngày mai đi giúp ta đánh hai trận, từ ngày mai trở đi, Diệp Huyền dự định làm hết khả năng để tinh linh đi ra chiến đấu. Dù sao tiếp tục như vậy nữa, Diệp Huyền đều cảm giác nhà mình tinh linh không có lên sân khấu cơ hội nữa à. Bang, bang, lại là quen thuộc pháo hoa tiếng, ngày thứ hai bắt đầu tranh tài. Diệp Huyền thật sớm liền chạy tới thính phòng, bởi vì Diệp Tâm nói hắn mỗi ngày hoặc là lên sân khấu trận đấu. Hạ chàng bỏ chạy cái không còn bóng, tiểu nha đầu không vui, lần này không phải quấn quýt lấy Diệp Huyền, để hắn cùng chính mình cùng nhau xem trận đấu. Diệp Huyền cũng không còn cự tuyệt, nhắc tới cũng là, đối với nha đầu kia quan tâm quả thực thiếu. Vì vậy, từ trận đấu bắt đầu, Diệp Huyền đem mọi người trận đấu, một hồi không lọt đều bổ xuống, không sai biệt lắm đối với thực lực của bọn họ, tâm lý có cái đo đếm, nha, còn tưởng rằng ngươi sẽ không tới đâu. Cái này nhìn từ đầu tới đuôi nữa à? Bruno hào sảng cười nói. Phía trước không phải nói không nhìn nha. Nhìn, không tính là phá giới sao? Ta chợt phát hiện xem cùng không nhìn. Khác biệt không lớn, bởi vì ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào ở trước mặt ta có cơ hội xuất thủ. Diệp Huyền cùng Bruno nắm tay. Hắn thua, bại bởi Dragon Tamerlan. Bruno nói, thoạt nhìn, ta là không có cách nào khác để cho ngươi đem ta lập tức mang đi. Thật đáng tiếc a, nói lý ra muốn khiêu chiến. Ta tùy thời hoan nghênh. Vậy hay là quên đi. Bruno cười nói, muốn ăn đòn sự tình ta cũng không dám. Nói chung, lần này trận đấu cuối cùng với ngươi tỉ thí, ta phỏng chừng chính là cái tên kia. Đến lúc đó giúp ta đánh bể hắn là tốt rồi. Đi, xem ta như thế nào giống như hắn treo lên đánh ngươi giống nhau. Cũng treo lên đánh hắn. Ngươi cái tên này thật đúng là làm giận a. Không hề nhiều cùng Bruno vô nghĩa. Diệp Huyền đứng dậy, trực tiếp hướng nơi so tài đi tới. Cuộc kế tiếp, chính là chỗ này lần vòng 1-16 trận chiến cuối cùng. Diệp Huyền đối với Lusa, hiếm thấy không có nghe được Lily Mogusa tiếng gào. Cynthia có chút ngạc nhiên. Làm sao lần này, Lily Abbott sĩ bình tĩnh như vậy? Lần này ta muốn làm cho cố gắng lên. Ồ, Lily Mogusa tuy là toàn bộ hành trình giảng giải tốt, nhưng cực nhỏ có đặc biệt chống đỡ một phương nào thời điểm. Mà Diệp Huyền đã lên sân khấu không biết bao nhiêu lần. Cho nên khẳng định không phải hắn. Ồ được rồi, trận này Diệp Huyền đối thủ là Lusa A. Cynthia phía trước sẽ chả ở cân nhắc đã có người nào ra sân qua. Hiện tại mới phát hiện, nguyên lai là Lusa còn chưa có đi ra, mà liền niệm nghĩa, nàng đem chống lại Diệp Huyền. Thoạt nhìn, Lusa liên minh cuộc hành trình, cũng muốn đến đây chấm dứt. A, Cynthia thật ra thì vẫn là cực kỳ kinh diễm Lusa cứu cực dị thú. Những cái này cứu cực dị thú thực lực quả thực rất mạnh. Lusa bị một lần nữa sửa chữa đã qua phía sau. Thời gian khẳng định trải qua không tồi, mới tinh từng trải, để cho nàng có mới tinh trưởng thành. Nàng đã không phải là trước kia Ether quản lý trường, hắn hiện tại là một cái ưu tú huấn luyện gia. Hơn nữa, phi thường cường đại, trận đấu gần bắt đầu. Lần này, là do Lusa tuyển thủ đối chiến Diệp Huyền tuyển thủ. Lily Mogusa giải khai nói ra, Diệp tiên sinh thực lực. Nói vậy ta cũng sẽ không nhiều lời, dù sao nói mọi người phỏng chừng cũng không nhớ được cái này nhân loại. Lily Mogusa vẫn không thể nào nhịn xuống, bắt đầu rồi của nàng sái bảo, bởi vì Diệp tiên sinh từ đầu tới đuôi tham gia trận đấu. Đứng ở đối chiến tràng thượng thời gian, còn không có 10 phút. Ha ha ha ha, 10 phút cũng không có, làm sao khiến người ta nhớ kỹ. Đừng người tham gia toàn quốc là tới bên trên TV. Diệp tiên sinh đã tới toàn quốc cũng không muốn bên trên TV. Mỗi lần nghe được Lily Mogusa hắc Diệp tiên sinh, ta thật tin. Bất quá lần này, ta muốn nói cho mọi người. Lily Mogusa, ta muốn cho Diệp tiên sinh đối thủ. Lusa nỗ lực lên, còn như nguyên nhân, rất đơn giản, bởi vì nàng là ta mụ. Lily Mogusa, mẹ nỗ lực lên a. Diệp Huyền cũng không còn cái gì ghê gớm. Đánh bể hắn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.